Chương 1061, khách nhân tôn quý. Lăng Thanh Tuyết cùng Trình Tiêu Tiêu nhưng là một mặt mờ mịt, cộng lại nói rồi nửa ngày, vị này bắt sần quản lý cũng không phải là Hạ Nhược Phi phèn xa cái kia mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ kích động, so với fans còn muốn fans Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, nói, bắt sần tiên sinh nguyên lai đã từng là của chúng ta khách hàng á, vậy ta thật phải cảm tạ ngươi chăm sóc việc buôn bán của chúng ta. Bắt sần liền vội vàng nói, không dám làm, ta chỉ là theo ông chủ đi gặp một chút các mặt của xã hội. Lần kia buổi đấu giá thực sự là để cho chúng ta mở mang tầm mắt, hơn nữa chúng ta chỗ rẽ phòng ăn cơm kiểu Tây cũng cắn răng chụp được một khối cực phẩm hắc nấm phân đang thử dùng bữa phẩm thời điểm. Vậy tuyệt luân mỹ vị để ta cả đời đều khó mà quên được. Bát Sần tiên sinh quá khen. Hạ Nhược Phi cười ôn hòa nói. Kỳ thực ở Hoa Hạ công tác một ít người da trắng cao quản, ít nhiều gì đều cũng có một loại hơn người một bậc tâm thái, đặc biệt là ở bản thổ công nhân trước mặt. Thế nhưng ở Hạ Nhược Phi trước mặt, Bát Sần nhưng là căn bản không có một tia kiêu ngạo, thậm chí vừa vặn ngược lại, thái độ của hắn có vẻ mười phần khiêm tốn, bởi vì hai người chênh lệch thật sự là rất lớn. Bát Sần nhưng là chính mắt thấy được Hạ Nhược Phi cùng cảng đảo cái kia chút siêu cấp phú hào chuyện trò vui vẻ, một lần buổi đấu giá sạch kiếm lời 1-2 ngàn vạn đô la Mỹ, mà bọn họ chỗ rẽ phòng ăn cơm kiểu Tây chỉ có thể ở bọn phú hào không thế nào cảm giác hứng thú mấy khối nấm phân bên trong nhặt lấy tiện nghi. Theo người ta căn bản không cùng đẳng cấp nhân vật. Bát Sần nhiệt tình hỏi, Hạ tiên sinh, chúng ta ông chủ còn một luôn nhớ mãi không quên, nói quý công ty lúc nào lại bán đấu giá nấm phân đây. Mắt thấy nấm phân mùa thu hoạch liền mau đi qua, Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, linh độ không gian bên trong 4 mùa như mùa xuân, hắn đối với thu hoạch thời gian cũng không phải là đặc biệt mẫn cảm, mà nấm phân đào móc ra phía sau liền đều tại không gian bên trong, ngược lại cũng sẽ không thay đổi chứ. Trên lý thuyết hắn bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra nấm phân đến tiến hành bán đấu giá. Nhưng trên thực tế nấm phân mùa thu hoạch cũng chính là cuối năm đến đầu năm thời gian mấy tháng, hơn nữa thời gian cũng đặc biệt ngắn, vì lẽ đó ở những thời gian khác đoạn nếu như lấy ra nấm phân tới, hy hữu là hiếm có, nhưng tuyệt đối sẽ gây nên sóng lớn mênh mông, bởi vì này đã trái với tự nhiên quy tắc. Năm ngoái đấy thời điểm hợp tác với Hàng Phong đấu giá một lần nấm phân phía sau, liền vẫn mang lục lục đến bây giờ, mắt thấy nấm phân đều nhanh muốn hạ cuối kỳ, vẫn không có tổ chức thứ hai cuộc bán đấu giá. Hạ Nhược Phi không gian bên trong cực phẩm nấm phân trả lại không ít, hắn cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể lại thừa dịp này một trận thu hoạch cuối kỳ làm một lần buổi đấu giá, bằng không lại muốn kiếm tiền phải chí ít đợi đến 11-12 tháng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi một hồi xông ra một cái ý nghĩ hay hơn. Đó chính là lần đấu giá này sẽ có thể không đơn thuần bán đấu giá nấm phân, đào nguyên công ty xuất phẩm một ít cao cấp sản phẩm, cũng có thể lấy ra bán đấu giá. Tưởng tượng một chút, từng khối cực lớn cực phẩm nấm phân, cực phẩm bào ngư, cực phẩm sâm có tuổi, cực phẩm đông trùng hạ thảo, cực phẩm thiết bị thạch hộp nếu như toàn bộ xuất hiện ở trên đấu giá hội, sẽ là cỡ nào rung động một chuyện. Hơn nữa những sản phẩm này đều không ngoại lệ toàn bộ đều mang theo đào nguyên công ty nhãn hiệu. Có thể suy ra đến thời điểm đào nguyên công ty lại có thể vui vẻ thu gặt một sóng lớn danh vọng. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi không khỏi có nhất chủng mã trên đem sự tình bố trí xuống đi kích động. Hắn mỉm cười nói với Bát Sần, kế hoạch chúng ta gần đây là một lần buổi đấu giá, dự tính quy mô có thể so với năm ngoái đấy cái kia một cuộc bán đấu giá còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa món đồ đấu giá cũng có thể không chỉ hạn chế ở cực phẩm nấm phân, công ty chúng ta một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn cùng dược liệu. Tỷ như bào ngư, nhân sâm, đông trùng hạ thảo chờ chút, đều sẽ xuất hiện ở trên đấu giá hội. Bát Sần nghe vậy mười phần phân chấn, nói, thượng đế đây thật là một cái tuyệt. Với tin tức Hạ tiên sinh, ta nghĩ lao bản của chúng ta bảo Lý Tư tiên sinh nếu như biết rồi, nhất định sẽ mừng rỡ. Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi có thể nói cho hắn biết cái tin tức tốt này, bất quá chúng ta tạm thời vẫn không có công bố ra bên ngoài buổi đấu giá tỉ mỉ sắp xếp. Trước đó ta hy vọng không muốn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Bát Sần lập tức lời thề son sắt nói, ngài yên tâm Hạ tiên sinh, ta bảo đảm chúng ta chô rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây nhất định sẽ vì ngài bảo thủ bí mật này. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, tiếp theo liếc mắt nhìn Trình Tiêu Tiêu, hỏi, Bát Sần tiên sinh, ta muốn cùng Trình Tiêu Tiêu tiểu thư hợp cái ảnh, cái này sẽ không ảnh hưởng công việc của các ngươi chứ? Đương nhiên sẽ không. Bát Sần không chút do dự nói, ta nghĩ Trình khẳng định cũng cảm giác hết sức vinh hạnh. Kỳ thực Bát Sần trong lòng hết sức rõ ràng, vừa nay chính là Trình Tiêu Tiêu trái với công tác quy định, hướng về Hạ Nhược Phi yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung, nhưng Hạ Nhược Phi đã nói rõ thái độ muốn bảo đảm hắn cái này đồng bào fans, cái kia trừ phi bắt sần đầu chỉ để cho con lừa nó đá, bằng không nhất định là không thể vào lúc này đi ra nói ngược lại. Cho tới trừng phạt Trình Tiêu Tiêu, vậy thì càng thêm không thể nào. Trình Tiêu Tiêu nghe vậy vừa mừng vừa sợ, Na Nở Dê vốn tưởng rằng hôm nay chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới sự tình lại xoay chuyển tình thế, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn đích thân vì nàng giải vây, càng la làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt, làm một tên fans, có thể gặp phải như vậy thần tượng, Na Nở Dê cảm giác mình thật sự là quá may mắn. Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu hoàn thành chụp ảnh chung, là Lăng Thanh Tuyết vì là hai người chụp, còn cố ý nhiều chụp mấy bức. Chụp ảnh chung sau khi hoàn thành, Bát Sơn lập tức nói, Hạ tiên sinh, còn có vị này xinh đẹp nữ sĩ, vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm, hy vọng chỗ rẽ phòng ăn có thể cho hai vị lưu lại tốt đẹp. Chính là hồi ức Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết mỉm cười bày tỏ cảm tạ. Bát Sơn sau khi rời đi, Trình Tiêu Tiêu mới đưa tay vỗ ngực một cái, lòng vẫn còn sợ hãi no ý nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng muốn mất việc nữa nha Hạ Tổng. Lần này thực sự là quá cảm ơn ngươi, quả nhiên không hổ là thần tượng của ta, xưa nay đều không có để cho chúng ta những này fans thất vọng qua Hạ Tổng. Ta sẽ là ngươi cả đời đáng tin phấn, quay đầu lại ta phải đi trong diễn đàn đem chuyện ngày hôm nay nói cho mọi người. Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười, hắn hiện tại ước gì nhiệt độ hạ xuống được đây, ra ngoài liền muốn đeo che mũi miệng kính mát tháng ngày, thật sự là không tự do. Bất quá Trình Tiêu Tiêu nhiệt tình như thế cao, hắn cũng không tốt đi đả kích tiểu cô nương tính tích cực, chỉ có thể cười xấu hổ cười, ngỏ ý cảm ơn. Trình Tiêu Tiêu còn nói, đúng rồi, hiện tại có một cái ngài tên đặt tên C3, mỗi ngày sinh động fans đều nhiều vô cùng, ngài có thể hay không cũng tới đi theo mọi người chào hỏi a, mọi người thấy phía sau nhất định sẽ kích động vô cùng, hơn nữa fans lực liên kết cũng sẽ tăng cường không ít, hiện tại tuy rằng cũng có mấy cái đáng tin fans tổ chức, nhưng dù sao đều là tự phát hành vi. Ai cũng không có ngài bản thân như vậy có sức hiệu triệu mà Hạ Nhược Phi nói, cái này được rồi có thời. Gian ta sẽ đi xem một chút, cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hạ Nhược Phi này rõ ràng cũng có chút qua loa, Trình Tiêu Tiêu sau khi nghe không khỏi hơi có chút thất vọng. Một bên Lăng Thanh Tuyết nhìn ở trong mắt, cười hì hì no ý nói, Tiêu Tiêu, yên tâm đi, ta thay Nhược Phi đáp ứng rồi, thật đắt. Trình Tiêu Tiêu nghe vậy đại hỉ. Lăng luôn nói khẳng định dễ sử dụng, ta thay những người hái mộ cảm tạ ngài. Hạ Nhược Phi không khỏi tức xạ mặt lại, cái gì gọi là Lăng luôn nói khẳng định dễ sử dụng á, anh em nhìn cứ như vậy như là thê quản nghiêm sao. Nhìn đến Hạ Nhược Phi biết dáng vẻ, Lăng Thanh Tuyết không khỏi hé miệng nở nụ cười. Trình Tiêu Tiêu thời gian này mới phản ứng được, liền vội vàng nói, đúng rồi, các ngươi còn không có gọi món ăn đây đều tại ta, nhìn đến Hạ Tổng quá kích động. Đều đem chính sự đây quên. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, nói, chúng ta liền không điểm, ngươi giúp chúng ta phối hợp vài món thức ăn đi, liền chọn ngươi cho rằng thích hợp nhất chúng ta ăn. Thật sự có thể không? Trình Tiêu Tiêu hỏi, cái kia vậy ta có thể giúp các ngươi điểm, có thể cho thần tượng phối hợp thái phẩm. Trình Tiêu Tiêu tự nhiên là tương đối kích động. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, ân, chúng ta ăn cái gì? Liền giao cho ngươi tới quyết định được rồi. Trình Tiêu Tiêu như là nhận lĩnh một hạng quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ giống như, ưỡn ngực nói, Hạ Tổng yên tâm, ta nhất định tỉ mỉ phối hợp, bảo đảm không để cho các ngươi thất vọng. Sau đó, Trình Tiêu Tiêu mới có hơi không bỏ rời đi một bàn này. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Trình Tiêu Tiêu bóng lưng, vừa liếc nhìn vẫn ở nín cười Lăng Thanh Tuyết, tức giận no ý nói, muốn cười liền bật cười đi. Vương nữ nhân Lăng Thanh Tuyết nghe được này bạn trên mạng cho nàng lấy biệt hiệu, không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó lại xì một tiếng bật cười. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại oán giận nói, Thanh Tuyết, ngươi vừa nãy làm gì đáp ứng Trình Tiêu Tiêu a? Cái gì? Lăng Thanh Tuyết đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, ngươi nói đi, sẽ bạ chào hỏi sự tình a, ta cảm thấy rất tốt a, thường thường cùng fans chuyển động cùng nhau, mới càng có lực liên kết, mà ta cảm thấy đến Tiêu Tiêu nói thật có đạo lý. Có đạo lý gì a? Hạ Nhược Phi có chút phát điên. Ta hiện tại liền nghĩ lúc nào trên Internet nhiệt độ có thể hơi hơi hàng một chút đây. Ngươi ngược lại tô tờ, còn thay ta đáp lại cái công việc này, đó không phải là lên tác dụng ngược lại ai? Nhược Phi, ngươi tiểu chết cái tâm tư này đi nhá. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, kỳ thực hiện tại trên Internet ngươi chính là vinh quang tột đỉnh, căn bản không có nhiệt độ giảm xuống xu thế, ngươi phát không gửi thư đi, thật giống cũng không có quan hệ gì nhân gian không tháo dỡ tốt sao. Hạ Nhược Phi phiền muộn no ý nói. Lăng Thanh Tuyết ha ha nở nụ cười, nói, nếu đều đáp ứng nhân gia tiểu cô nương, ngươi hảo ý nghĩ nuốt lời a, ngược lại bây giờ còn chưa mang món ăn, không bằng trước tiên làm tròn lời hứa đi. Đúng rồi, ngươi hẳn là không bãi đủ tài khoản chứ? Yên tâm, ta cung cấp một con rồng phục vụ, ta tới giúp ngươi đăng ký. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết đưa tay đưa qua Hạ Nhược Phi là điện thoại di động, thắp sáng màn hình phía sau còn nói, giải tỏa a phát cái gì lăng á, quên đi, ta còn là tự làm đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết nắm lên Hạ Nhược Phi tay, trực tiếp đem ngón tay hướng về vân tay thải tập khí trên theo, thử hai cái ngón tay đều không đúng. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, là ngón trỏ trái. Nói sớm đi. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, thuận lợi giải tỏa điện thoại di động. Nan ở dê thông thạo kế tiếp C3 áp, sau đó bắt đầu đăng ký nợ mới hảo. Hạ Nhược Phi tên bị chiếm dụng Nhược Phi cũng chiếm dụng Lăng Thanh Tuyết một bên thử vừa nói, ta còn không tin tên của ngươi lại có nhiều người như vậy cướp. Chú ta đổi lại một cái Lăng Thanh Tuyết thâu nhập vài chữ phía sau, không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, sau đó đem màn hình điện thoại di động bày ra cho Hạ Nhược Phi, nói, thậm chí ngay cả cái này cũng chiếm dụng. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, không khỏi dở khóc dở cười. Lăng Thanh Tuyết vừa nãy thử cái ID, tên là Bá Đạo Tổng Giám đốc Hạ Nhược Phi, lại cũng là nhắc nhở thân mật xưng hô đã tồn tại. Cuối cùng, nhiều lần thí nghiệm phía sau, lùi lại mà cầu việc khác dùng cái riêu Hạ Nhược Phi, rốt cục đăng ký thành công. Lăng Thanh Tuyết tràn đầy phấn khởi trực tiếp trên điện thoại di động biên soạn một đoạn ngắn nội dung, sau đó đem bột pha tờ ra đi tới. Bản này bột kỳ thực đúng quy đúng củ, tiêu đề liền gọi mọi người tốt, ta là Hạ Nhược Phi, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Bột nội dung đơn giản cũng chính là dùng Hạ Nhược Phi ngữ khí cùng những người hái mộ chào hỏi. Sau đó hy vọng mọi người sau này trước sau như một giúp đỡ chính mình các loại. Không thể không nói Hạ Nhược Phi sẽ bạ fans sinh động độ còn là rất cao. Tuy rằng này loại bột mỗi ngày đều sẽ xuất hiện thật nhiều cái, 99.9999% đều là tây bối hàng, nhưng nhìn đến như vậy tiêu đề, vẫn như cũ có không ít người điểm tiến vào. Lăng Thanh Tuyết phát xong bột phía sau, đổi mới mấy lần, phát hiện lại cũng đã có vài cái bình luận. Na Nở Dê hưng phấn no ý nói, Nhược Phi, có người nhắn lại, nhưng mà khi nàng nhìn thấy nhắn lại nội dung thời điểm, không khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, nói, làm sao mỗi người tin tưởng a, phía dưới cùng thiếp cùng một màu đều là không tin, có biểu thị cái trò này lừa gạt cờ lật thủ đoạn đã bị người chơi hỏng, có thì lại tỉ mỉ thống kê một hồi, nói đây là Hạ Nhược Phi đi đệ 386 cái giả mạo Hạ Nhược Phi buột, còn có trực tiếp treo chọc nói mình là Lăng Thanh Tuyết. Nhìn ra Lăng Thanh Tuyết cái này bản tôn không còn gì để nói. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động nắm sang xem một chút, cũng nhịn không được bật cười, hắn nói, đúng hợp ý ta, lại không thấy đối với Trình Tiêu Tiêu nuốt lời, cũng không có mang lên tiết tấu đến, quả thực hoàn mỹ. Lăng Thanh Tuyết quệ mồm nói, giữa người và người có còn hay không một chút cơ bản nhất tín nhiệm không được ta cũng không tin, rõ ràng là bản tôn mở tổ tịp. Lại không có một người tin tưởng. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết lại một đám cầm lấy Hạ Nhược Phi điện thoại di động. Hạ Nhược Phi cũng không ngăn cản, chỉ là cười ha ha nói, vợ, ngươi cũng đừng làm phí công thử, khẳng định không ai tin, bởi vì ta hầu như xưa nay không cùng fans chuyển động cùng nhau. Liền blog cũng phát không được nhiều. Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, một bên trên điện thoại di động thao tác, vừa nói, vậy cũng chưa chắc. Ai nói ta không có cách nào, người chỉ nhìn được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt, ta liền nhìn một cái vợ ta còn có bản lĩnh gì không xuất ra bên. Này Lăng Thanh Tuyết ở cùng sẽ bạ phân cao thấp, Hạ Nhược Phi ở một bên xem trò vui, mà Trình Tiêu Tiêu bên kia, rất nhanh sẽ giúp Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết gọi xong rồi món ăn. Na Nở Dê vừa hạ thức ăn ngon đơn, Bát Sần liền đem nàng kéo sang một bên, nói, Trình, ở Hạ Tiên Sinh rời cửa hàng trước. Ngươi liền chuyên môn phục vụ một bàn kia, những công việc khác không cần ngươi quan tâm, cần phải để Hạ Tiên Sinh cùng vị kia xinh đẹp nữ sĩ thỏa mãn mà về. Trình Tiêu Tiêu tự nhiên là cầu cũng không được, lập tức nói, được rồi Bát Sần Tiên Sinh. Bát Sần tiếp theo còn nói, mặt khác, cho bọn họ thêm một đạo bột cấn đệ ốc sen, lại nắm một bình 1995 hầu bá vương kiện. Hồng, liền nói là chúng ta chỗ rẽ phòng ăn biếu tặng cho cao quý khách nhân. Trình Tiêu Tiêu nghe vậy, không kìm lòng được hút một luồng lương khí. Na NG không nghĩ tới Bát Sần cư nhiên như thế ha ho pho NG, bột cấn đệ ốc sen là phòng ăn một đạo món ăn nổi tiếng, cũng là phòng ăn nước Pháp bếp trưởng sở trường nhất bảng hiệu món ăn một trong, này còn chưa tính, mặt khác còn biếu tặng hầu bá vương Kiền Hồng, hơn nữa còn là 1990 năm, phần lễ này nhưng là không bình thường. Hầu bá vương là bổ kỳ ồ ở khu vực nổi danh nhất tiểu trang một trong, vừa nay bát sần nói này loại cất giấu Kiền Hồng, hơi một tí hơn mấy ngàn đô la Mỹ một bình, căn cứ Trình Tiêu Tiêu biết, 1990 thời hạn hầu bá vương Kiền Hồng, nhà này chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây, tổng cộng mới chân quý 3 bình mà thôi, hơn nữa còn là không ngoài bán, rượu đơn bên trong căn bản không có, khách nhân muốn chút cũng điểm không được. Bát sần lại trực tiếp liền tặng cho một bình, có thể tưởng tượng được Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong phân lượng có bao nhiêu nặng.